Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2098, chương 2100, nan giải khúc mắc. Nguyên bản u ám không khí, bởi vì tu la nữ yêu phục sinh dù sao cũng hơi hoạt khí, cũng làm cho Tần Dương cùng đám người tâm trung trọng mới cháy lên hy vọng. Đã tu la nữ yêu có thể phục sinh, như vậy Liễu Như Thanh cũng có rất lớn tỷ lệ có thể tỉnh lại. Bất quá duy nhất phiền muộn khả năng chính là Mạnh Vũ Đồng. Nguyên bản một đôi song bào thai mang thật tốt, bỗng nhiên bị cướp đi một đứa bé. Hay vẫn là một chính mình khác đoạt, muốn lại muốn không trở về, không muốn đi, lại là chính mình sinh. Phiền muộn vô cùng, sơn động bên trong. Tần Dương ngồi ở mẫu thân băng quan bên cạnh, yên tĩnh chờ đợi, khó nghỉ được sau một ngày. Hắn tinh thần khôi phục trước kia trạng thái, không còn như phía trước như vậy mỏi mệt cùng tiêu tụy. Cũng không còn có tuyệt vọng tâm tính, hiện tại hắn chẳng qua là kiên nhẫn chờ đợi, tâm tình cũng nghĩ thoáng, đói liền ăn cơm, vây khốn liền đi ngủ. Không hy vọng xa vời mẫu thân có thể tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Chỉ cần có thể tỉnh lại, đã đủ. Bên cạnh, tu la nữ yêu ôm hài tử ngồi trên ghế, bồi bạn hắn, có lẽ là cảm giác đến chính mình, mẫu thân, trở về. Trước kia rất yên tĩnh tiểu tư vũ, cũng trở nên hoạt bát rất nhiều. Thỉnh thoảng phát ra cười khanh khách tiếng, tiểu gia hỏa này thật là có thể linh tính. Tần Dương không nhịn được xoa bóp tiểu tư vũ múm mĩm, hồng hồng gương mặt, vừa cười vừa nói, nếu như mẫu thân có thể tỉnh lại, nhất định sẽ phi thường yêu thích, những hài tử khác nàng không thích. Tu la nữ yêu hỏi, nẹt, Tần Dương trương trương, cười khổ nói, ngươi người này có thể hay không nói chuyện cẩn thận, cần dùng tới như vậy sặc người sao? Tu la nữ yêu trừng mắt một đôi yêu dị đẹp mắt con ngươi. Vô tội nói, ta làm sao sặc ngươi? Ta chính là hỏi một chút mà thôi. Không được sao? Được, đi, đi. Tần Dương tươi cười gật gật đầu. Đưa tay đưa nàng bên tay mái tóc nhẹ nhàng lướt qua. Nhìn qua chương này quen thuộc mang theo lạ lẫm gương mặt. Ôn nhu nói, thân thể này, ngươi đã quen thuộc chưa? Dù sao đều như vậy, có quen hay không lại có thể thế nào? Tu la nữ yêu bĩu môi, Tần Dương có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cái này nói ra tính cách, đến thế tục giới đi nhất định lăn lộn ngoài đời không nổi. Không có khuê mật, không có bằng hữu, cả ngày chỉ có thể một cá nhân đợi soát kịch, một cá nhân không tốt sao? Tại sao phải bằng hữu? Tu la nữ yêu hỏi ngược lại. Trong ngôn ngữ mang theo một ít trào phúng, cái gọi là khuê mật, bất quá là tại thời khắc mấu chốt tại sau lưng chọc ngươi một dao găm tiểu nhân mà thôi. Đến, lại đem cái này nữ nhân chuyện thương tâm cho cong lên. Tần Dương ngầm cười khổ, từ đối phương thái độ này xem ra, tu la nữ yêu vẫn không có tha thứ lúc trước Mộ Dung Hề Giao, phản bội. Đáy lòng còn hận lấy nàng. Vì không tiếp tục dây dưa cái vấn đề này, Tần Dương đành phải nói sang chuyện khác. Nói đùa, ta tân tân khổ khổ đem ngươi cho phục sinh. Ngươi đến thiếu cảm tạ một thoáng ta cái này lão công đi. Quá lạnh nhạt, đây là ngươi thiếu nợ ta. Ta dựa vào cái gì muốn cảm tạ? Tu la nữ yêu bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn. Ngữ khí trở nên lạnh lùng một chút. Lúc trước, nếu như không là ngươi vì Mộ Dung Hề Giao tiện nhân kia vứt bỏ ta, ta cần gì phải trở thành như vậy? Ta cần gì phải cùng cái khác nữ nhân chia sẻ nam nhân mình? Tần Dương không ngờ tới chính mình nhắc lên chủ đề, nhường đối phương phản ứng lớn như vậy, nhất thời không biết nên đáp như thế nào. Dù sao ở kiếp trước sự tình, hắn căn bản không biết làm sao giải thích. Trong nháy mắt, không khí lại trở nên yên tĩnh. Chờ một lúc, tu la nữ yêu nhẹ giọng nói ra. Thật xin lỗi, không nên tại mẫu thân ngươi trước mặt tranh luận loại này sự tình. là ta quá mức kích động. Tần Dương nắm chặt nàng hơi có vẻ băng lãnh ngọc thủ. Chậm rãi nói, cả cuộc đời trước sự tình ta không nhớ nổi, cũng không muốn nhớ lại. Ta chỉ hy vọng đời này các ngươi có thể ở chung hòa thuận. Dù là vì ta Tần Dương, quên mất những cái kia không thoải mái. Có thể chứ, quên mất, Tu La nữ yêu cười rộ lên, lắc đầu khổ sở nói, như có thể quên, cái kia trên đời này liền không có có chỗ vị ân ân oán oán. Tần Dương do dự một thoáng, nói ra, ngươi hồn phách một mực tại Vũ Đồng thân thể bên trong. Cho nên hẳn là cũng có thể từ Vũ Đồng nơi đó biết gần nhất phát sinh sự tình đi. Ân, toàn bộ sự tình ta đều biết. Tu La nữ yêu thản nhiên nói. Đừng nói là gần nhất sự tình. Chỉ cần tồn tại nàng ký ức bên trong sự tình. Ta toàn bộ đều biết. Bao quát các ngươi ở trường học những cái kia điểm điểm tích tích. Như vậy liên quan tới Mộ Dung, Hề Giao mẫu thân của nàng sự tình. Chắc hẳn ngươi cũng biết đi. Tần Dương còn nói thêm. Tu La nữ yêu khẽ giật mình, chậm rãi hạ thấp đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi khuôn mặt, trầm mặc không nói. Tần Dương nói ra, Hề Giao cũng là người cơ khổ, ta hy vọng ngươi có thể vứt bỏ trước kia hiểu lầm. Thật tốt cùng với nàng câu thông một lần, cho dù không cách nào vãn hồi các ngươi ngày xưa tỉ muội tình, cũng đến thiếu không nên oán hận đối phương. Ta, Tu La nữ yêu trương trương môi đỏ, muốn nói cái gì, lại khe khẽ thở dài. Tư Vũ hơi mệt, ta trước tiên mang nàng đi nghỉ ngơi, một hồi lại đến cùng ngươi. Hiển nhiên, nàng không muốn lại bàn luận những cái này. Đứng dậy ôm hài tử hướng về cửa hang đi đến. Đi đến cửa động lúc, nàng bước chân một trận, trầm mặc chốc lát. Thản nhiên nói, về sau gọi ta Tiểu Vũ, tên của ta gọi Cung Tiểu Vũ. Nói xong, liền rời đi. Cung Tiểu Vũ, Tần Dương góc miệng lộ ra một vòng nụ cười. Ngày xưa, Vũ Hóa Tiên, cái tên này, Tu La nữ yêu thủy chung không muốn nhắc lên. Dự định quên mất cái kia đoạn cảm tình, nhưng mà hiện tại lại nhắc lên. Nói rõ khúc mắc đã giải khai. Về sau chỉ cần nhiều hòa hợp một thoáng, nàng và Mộ Dung Hề Giao vẫn như cũ sẽ quay về tại tốt. Chờ một lúc, một trận khinh doanh tiếng bước chân bỗng nhiên lại từ động ngoài truyền tới. Tần Dương tưởng rằng Tu La nữ yêu đi mà phục còn. Bất quá làm đối phương lúc xuất hiện, lại phát hiện là Liễu Trúc Thiền. Giờ phút này Liễu Trúc Thiền trên người mặc lấy một bộ làm bạch váy dài. Dung nhan tuyệt mỹ mang theo một chút tiểu mỏi mệt, tựa như có tâm sự. Tiểu, Tần Dương vừa muốn bật thốt lên mà ra, tiểu di. Bỗng nhiên lại nhớ tới hai người quan hệ, liền vội vàng đổi lời nói. Trúc Thiền, có chuyện gì không? Không có, ta chính là đến xem tỷ tỷ. Liễu Trúc Thiền đi đến băng quan trước mặt, nhìn qua quán bên trong Liễu Như Thanh. Ánh mắt trôi nổi, xuất hiện một chút mê mang. Cái này mấy ngày Liễu Trúc Thiền kỳ thực cũng là bồi ở chỗ này. Chỉ bất quá một mực không nói chuyện, ngoại trừ hài tử khóc giống lúc mới ra ngoài hống dỗ hài tử. Đại đa số thời gian đều tại, dù sao cũng là ngày xưa tỷ tỷ phục sinh, nàng cùng Tần Dương một dạng, là càng chờ đợi, đương nhiên, cũng là tâm tình phức tạp nhất. Tiểu Khuynh Thành đâu? Tần Dương hỏi, nàng cũng đã ngủ bên dưới. Liễu Trúc Thiền nói ra, lại bổ một câu, Tiểu Điệp hỗ trợ nhìn xem, tỉnh sẽ để cho ta. Tần Dương gật gật đầu, lại không nói tiếng nào. Giờ phút này hắn mới ý thức tới, từ lúc Liễu Trúc Thiền sinh bên dưới hài tử về sau. Hắn chưa có quan tâm tới hai mẹ con này, lúc trước cho hài tử đặt tên. Đều kém chút lên thành Tần Hoa Hoa. Cuối cùng vẫn là Mạnh Vũ Đồng các nàng trung nữ đề nghị. Lên, Tần Khuynh Thành, cái tên này. Hơn nữa đứa nhỏ này lúc trước có thể sinh ra. Cũng nhiều thua thiệt vong yêu cho nghĩ biện pháp. Đem hài tử thể nội thiên phạt lực lượng nhường Tần Dương rút ra đi ra. Không phải vậy, nào có cái gì Tần Hoa Hoa, Tần Khuynh Thành, Tần Dương, ta, Liễu Trúc Thiền cắn cắn bờ môi. Tựa như có cái gì nan ngôn chi ẩn, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra, ta muốn mang theo hài tử về giới cổ võ đi, ngươi thấy có được không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.